Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, năm cực khiếu hiển thế. Mà vì gì nửa khiếu vi đỉnh? Là bởi vì cái này nửa khiếu là người chưa ra thai. Thai trung mê lúc, ngây thơ mà ra, chỉ bất quá ra thai sau theo sinh trưởng sẽ tự hành khép kín. Hậu thiên thông qua tu hành, lại đem cái này nửa khiếu mở ra, đã là cực hạn, tất cả mọi người cái hiểu cái không, một chút thân cư cao vị người nghe qua cùng loại thuyết pháp. Cho tới nói đem cái này nửa khiếu hoàn toàn mở ra, biến thành chân chính một khiếu, vẫn là cực khiếu mạnh nhất một khiếu, là tuyệt đối không thể nào, bởi vì điều này đại biểu lấy siêu thoát. Đã vượt ra thiên đạo trói buộc, là căn bản không tồn tại sự tình. Nghĩ cùng đừng nghĩ, mời, thiên cơ lâu thánh tử tiếng nói thu. Phong độ nhẹ nhàng phất tay áo, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, không dám bỏ lỡ chút nào. Hy vọng có thể quan thánh tử xuất thủ mà đạt được đột phá. Mặt địch, Thạch Diễm từng bước một vượt trước, muốn cùng thánh tử rút ngắn cự ly. Quyền thượng đã dung nhập cực khiếu khiếu lực, thiên cơ lâu thánh tử không có trốn, cũng khinh thường với đi trốn. Các vị tu hành nhất định muốn chú ý cho kỹ mỗi một cảnh giới, trục triệu không thể sói nuốt mà qua, sơ ý chủ quan hạ sẽ chỉ lạc hậu người bên ngoài. Vô duyên đại năng, viên mãn tu luyện ra cảnh giới, bốn nửa cực khiếu hộ thể dưới. Chỉ cần đối phương không sử dụng vượt qua cực khiếu cảnh lực lượng, lông tơ vô hại, dứt lời, thiên cơ lâu thánh tử ra hiệu Thạch Diễm hướng hắn động thủ. Thân thể của hắn bên trên, mắt thường không thể gặp, tràn ngập tràn đầy cực khiếu lực lượng. Thạch Diễm cũng rất nghe lời, đứng ngừng thiên cơ lâu thánh tử nửa mét chỗ, nhấc cánh tay, một quyền ném ra, một quyền này dưới, thiên cơ lâu thánh tử nhục thân chấn động, phát ra nổ đùng, như nhận lấy đạn pháo gần kích, cả người ly khai mặt đất, thẳng đánh thẳng vào đến hắc tử chấp cờ người bên người. Bụi mù cuồn cuộn, như một đầu dài trăm thước rồng, Thạch Diễm thu cánh tay, hắn vai trên cánh tay, ống tay áo đã nổ tung, thiên cơ sơn bên trên lâu dài tĩnh mịch. Thẳng đến bụi mù tán đi, lộ ra bị hắc tử chấp cờ người đè lại bả vai thiên cơ lâu thánh tử lúc. Toàn trường lúc này mới xôn xao, thánh tử chảy máu, đông, đông, đông, thiên cơ lâu thánh tử cái trán nhàu thành một cái chữ xuyên. Chậm rãi đứng thẳng người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, khóe miệng của hắn, có một sợi huyết dịch lưu đến cái cằm. Từng giọt một máu rơi xuống đất, mỗi một lần rơi xuống đất, đều làm lớn phát ra trọng hưởng, như trọng vạn cân, mà máu tích địa phương, xuất hiện một vệt màu xanh biếc, hình như có cỏ nhỏ muốn mọc ra. Cái này, tuyệt đối không phải bốn cực khiếu lực lượng. Kinh ngạc dưới, thiên cơ lâu thánh tử có chút hưng phấn, kích động, giống như thật lâu không có gặp được đối thủ. Gặp được không biết lực lượng cảm xúc tự nhiên lộ ra ngoài. Hắn hất ra hắc tử chấp cờ người tay, sải bước đi hướng Thạch Diễm. Mỗi đi một bước, trên mặt đất đất đá rung động. Xoạt, lấy cực khiếu cảnh thực lực, dùng không ra cái gì cao thâm mạt chắc khinh công. Võ học, cũng không cần những này. Chính là nhục thân man lực. Thánh tử tức giận, chết chắc. Cái này đỏ sam võ tu chết chắc. Trên thềm đá, Túc Ngư Nhi trùng điệp nắm tay, muốn xem đến kỳ nhìn tràng cảnh. Thạch Diễm toái thi tại đây. Thạch Diễm rất mạnh, có thể thừa dịp thánh tử không sẵn sàng, một quyền đem thánh tử đập bay. Toàn bộ thiên cơ sơn, thậm chí toàn bộ vạn giới sơn đều không có bao nhiêu người có thể làm được. Nhưng không có nghĩa là Thạch Diễm là thánh tử đối thủ. Có thể chịu đựng được thánh tử toàn lực lại nén giận xuất thủ. Toàn bộ thiên cơ sơn chỉ có Túc Ngư Nhi một người phát ra âm thanh. những người còn lại đều tập trung tinh thần. Thiên cơ lâu thánh tử xê dịch chuyển động, tại thạch diễm bốn phía lấp lóe, đạo đạo tàn ảnh dưới, rất khó phân rõ cái nào là chân thực. Bỗng nhiên, thiên cơ lâu thánh tử một bước vọt lên, xuất hiện tại thạch diễm đỉnh đầu, quyền như chùy rơi, đập ầm ầm hướng thạch diễm đầu lâu. Một quyền này rơi bên trong, chỉ có đầu lâu nát vong. Thiên cơ lâu thánh tử giống như quên đây chỉ là một trận khảo thí, mà không phải sinh tử giao chiến. Sát ý dạt dào, đối với cái này, thạch diễm đứng lặng nguyên địa. Chỉ là tại thiên cơ lâu thánh tử ra hiện tại hắn đỉnh đầu, một quyền rơi đập đồng thời, một chân một chữ ngựa lên trời bắn lên, đạp thật mạnh tại thiên cơ lâu thánh tử trên bụng, phát sau mà đến trước. Một tấc dài, một tấc mạnh, bất luận tốc độ, lực lượng, thạch diễm hết thảy vượt qua thiên cơ lâu thánh tử. Bành, thiên cơ lâu thánh tử người như cung con tôm, bắn ngược nhập ngày 30 mét, sau đó hiện lên hình cung bất lực hạ lạc, nện đến mặt đất, đem mặt đất gạch xanh đạp nát, ẩn ẩn ném ra một cái lõm. Nhân gian nội vực thổ, núi, thạch, không phải ngoại vực có thể so sánh. Đây là thiên địa cấp độ mang tới chênh lệch, có thể ném ra lõm. Đây là bởi vì thiên cơ lâu thánh tử nhục thân rất cứng rắn, thiên ảnh kịch liệt lấp lóe, sau đó biến mất mấy hơi, giống như lại tại một loại sức mạnh ảnh hưởng dưới tái hiện. Trong lúc này, hình như có hai đạo lực lượng tại mịt mờ giao thủ. Cuối cùng từ khiến thiên ảnh tái hiện lực lượng chiến thắng. Trong lúc này, thạch diễm một cước đá bay thiên cơ lâu thánh tử hình tượng không có xuất hiện. Thiên ảnh lại xuất hiện lúc thiên cơ lâu thánh tử đã cho mê thổ mắt từ dưới đất bò dậy, lộ ra trầm mặc, vừa mới xảy ra chuyện gì? Thánh tử làm sao từ dưới đất bò dậy rồi? 10 chiêu trôi qua sao? Cái gì 10 chiêu? Hiện tại phải nói là người nào thắng? Cũng không phải 10 chiêu đơn giản như vậy. Ngoặc kép, thiên cơ sơn bên trên mấy trăm ngàn người chung quanh tiến lên châu phủ, nghị luận ầm ĩ, các loại luận điểm, bất quá chủ lưu ý kiến đều như thế, khiến người khó mà tin tưởng. Thiên cơ lâu thánh tử giống như bài. Thiên cơ lâu thánh tử trầm mặc tự quan tự thân bốn cực khiếu nửa về sau, ngẩng đầu hỏi, đây là cái gì lực lượng? Trong mắt tràn đầy đối với thạch diễm lực lượng sự không chắc chắn. Cực khiếu, năm bắt đầu năm cực, phương được viên mãn, thạch diễm không có dấu diếm. Đây là cái khả kính đối thủ. Đầu ngón tay một chút mi tâm, chậm rãi lôi ra, ẩn chứa cực khiếu chi đạo quỹ tích. Bất quá nháy mắt, mi tâm thứ năm cực khiếu sáng lên, đồng thời sáng lên còn có mang bên trên mặt khác tứ khiếu. Trong đó, mi tâm thứ năm cực khiếu sáng nhất, cũng là mạnh nhất, ngũ khiếu cùng sáng, sáng triệt toàn bộ thiên ảnh, tứ phương đều im lặng. Thứ năm cực khiếu mới là cực khiếu cảnh viên mãn. Túc Ngư Nhi biểu lộ như cùng ăn nát bét cá giống nhau khó coi. Trong miệng nàng lẩm bẩm một câu nói kia, cho dù tận mắt nhìn thấy, vẫn là cảm giác không chân thực. Phản ác, không phải thánh tử tại biểu hiện ra cực khiếu cảnh đỉnh phong a? Làm sao đột nhiên xuất hiện cái thứ năm cực khiếu? Nhìn thấy thiên ảnh đám người, đầu tiên là trầm mặc, sau là xôn xao, lại về sau là hưng phấn. Cửu vực võ tu cực khiếu cảnh đỉnh phong bị đổi mới, chân chính đỉnh phong vì năm cực khiếu a? So sánh dưới, thạch diễm mới là cửu vực cực khiếu cảnh đệ nhất nhân. Năm bắt đầu năm cực, phương được viên mãn, thiên cơ lâu thánh tử tự nói mấy lần, tùy tâm đến biểu cảm thấy bội phục. Chỉ có đạt được bốn cực khiếu nửa người, mới có thể biết được cái kia nửa khiếu độ khó. Thạch diễm đã không phải là vượt qua chính mình, mà là vượt qua thiên đạo. Cũng không biết thạch diễm làm được bằng cách nào. Ta thua rồi, Thiên Cơ Lâu thánh tử Mục Hiền phức tạp xuất hiện tại thạch diễm trước người, tay trái phía trước, ôm quyền khom người. Tại hạ Thiên Cơ Lâu thánh tử. Ngày khả, thạch diễm biết được, Thiên Cơ Lâu thánh tử đây mới thực là đem hắn trở thành đối thủ, mới có thể giới thiệu tự thân, đồng thời cũng biểu lộ thái độ. Cực khiếu cảnh chỉ là bắt đầu, đằng sau tuyệt đối sẽ không lưu thủ, không phải đơn giản 10 chiêu, mà muốn cùng hắn phân thắng bại. Thế là thạch diễm đồng dạng ôm quyền khom người hướng Thiên Cơ Lâu thánh tử, cũng đồng thời hướng quan sát thiên ảnh chúng sinh giới thiệu chính mình. Tiểu luân hồi viêm hạ nhân tộc, đại diễm hoàng triều hoàng chủ, thạch diễm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.